Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thứ 75 chương. Nghỉ ngơi mấy ngày, chứ còn đang nằm viện Vương Phong. Đại gia tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đương là để ăn mừng thăng quan chi hỉ. Chỉ bất quá bởi vì từ mấy người kia, mọi người đều có chút không yên lòng. Hai bên trong viện hoài hương đô gieo xong, trừ lưu lại mấy cái đường nhỏ đi ra. Còn lại đô đủ loại hoài hương, chờ thêm trận nở hoa, từ óng ánh một mảnh, hẳn là hội rất đẹp mắt. Trình Vĩnh Trí nhắc tới, đao bất ma bất khoái. Thế là lại nhận một cái nhiệm vụ, lần này cẩn thận không ít, còn là thanh lý tang thi. Bất quá thay đổi mặt khác một thành thị, hơn nữa đằng trước đã có mấy lính đánh thuê đội đi qua. Duy chỉ có liền có một chút, trải qua trên đường có hai cái sông. Chỉ sợ không phải rất tốt đi, lần này trừ Vương Phong không đi, còn lưu lại Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm Mơ Siêu nghĩ ngày mai lại phải ly khai. Vu Nam xế chiều đi giao dịch trung tâm dạo qua một vòng, mua một chút gạo và mì, mặt khác còn có chút thủy, quay đầu lại trực tiếp cấp đưa tới cửa. Giao dịch trung tâm bên ngoài bày hàng càng thêm náo nhiệt, bất quá đẳng cấp thượng lại càng ngày càng kém. Liên những thứ gì cũ tiểu hài đồ chơi, thượng gì đồng nát sắt vụn đô lấy ra bán, chỉ là không thấy thực sự có người mua. Vu Nam xem như là tản bộ, hàng loạt ai cái nhìn sang, bỗng nhiên liền nghe đến phía trước dùm beng. Vu Nam nghiêng đầu nghe một hồi, lại là không biết ai chính phòng cùng tiểu tam ở trước mặt mọi người xé rách ở tại cùng nhau. Không thích nhìn loại này náo nhiệt, Vu Nam xoay người vừa muốn đi. Bỗng nhiên trong lòng lột bột một chút, vô ý thức chính là chợt lóe, theo sát tả hậu vai liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cũng là nàng xui xẻo, bình thường ở trong căn cứ rất ít hội tùy thân mang theo vũ khí. Lại tăng thêm hôm nay thật vất vả trời đầy mây, mát mẻ điểm, liền không có mặc phòng hộ phục, không ngờ vậy mà bị tập kích, cũng may đã hơn một năm đánh nhau kịch liệt kỹ năng cũng không phải bách luyện. Xoay người lại một quét chân, đánh lén nhân liền bị đá bay ra ngoài. A, giết người rồi, không biết là ai hô một câu. Người bên cạnh lập tức trốn được rất xa, nhưng lại đô vây quanh bất đi. Người trong nước trung thích nhìn náo nhiệt không ở số ít. Mặc kệ là Trương Gia Trường còn là Lý Gia Ngắn, quay đầu đều sẽ trở thành cùng người khác nói chuyện lời tư. Tưởng Minh Quang, quay người lại thấy là hắn. Vu Nam chỉ là nhíu hạ chân mày, đại khái phẫn nộ tới cực điểm ngược lại sẽ chuyển thành yên ổn. Thấy hắn bây giờ nằm trên mặt đất gầy trơ cả xương bộ dáng, tâm tình của nàng vậy mà không có nửa điểm dao động. Ngươi thế nào không chết, ngươi thế nào còn không tử? Tưởng Minh Quang nằm trên mặt đất số chết dãy rùa, có lẽ là một cước này đạp ngoan, cư nhiên nửa ngày đô khởi không đến. Vu Nam lấy điện thoại cầm tay ra, đem tình huống nơi này nói với Vu Trấn Thanh một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta không sao, đợi một lát đi chữa bệnh trung tâm băng bó một chút là được. Cúi đầu nhìn thấy Tưởng Minh Quang. Chủy thủ trên có một chút như là nước mực như nhau màu đen vật chất. Ánh mắt của nàng lóe lóe, vẫn là bất động thanh sắc cùng tiểu thúc thúc nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, yên tâm đi, ân. Ta biết, phía trước lại là một trận ồn ào náo động. Có kỳ danh trị an đội người đến, thấy Vu Nam cùng Tưởng Minh Quang, đều là sửng sốt, không phải nói hai nữ đánh nhau sao? Phía sau một người nói thầm một câu, chuyện gì xảy ra, chạm ở phía trước nhân hỏi. Vu Nam cuối cùng nói mấy câu, cúp điện thoại, hậu vết thương trên vai nóng bừng đau. Nàng cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt đất nhân. Giết người không thành, căn cứ nội cấm nội đấu. Chuyện này có phải hay không hẳn là cho ta cái công đạo, hẳn là. Người nọ gật đầu, ta trước hết để cho nhân tống ngươi đi chữa bệnh trung tâm. Chuyện còn lại điều tra rõ sau này tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo tốt. Vị này xưng hô như thế nào? Nàng lần này là hạ quyết tâm phải xử lý Tưởng Minh hết. Nếu như không đoán sai. Làm không tốt hắn trên đao đen thùi gì đó chính là theo tang thi thể thượng lấy xuống. Đã người khác muốn nàng tử, nàng cũng không cần thiết để cho người khác dễ chịu. Nói nàng tâm ngoan cũng tốt, nói nàng mất đi lương tâm cũng được, nàng xem như là đã nhìn ra. Này Tưởng Minh Quang chính là cái con dẹp, phàm là không đem nó thoáng cái đập chết, nhà bọn họ liền vĩnh không có ngày lành. Nàng không giết người, cũng không tính toán tự tay sát nhân, thế nhưng ở mà thế muốn một người sống không bằng chết. Lại là lại đơn giản bất quá, nàng cũng không phải cái bánh bao, còn có thể làm ra lấy thân tự cầu sự tình đến. Còn trên người tang thi virus, Vu Nam cũng không phải quá lo lắng, lấy Tưởng Minh Quang năng lực dự đoán cũng biết không đến cao giai tang thi virus. Chỉ cần là 3 cấp trở xuống, nàng là có thể trực tiếp miễn dịch, nếu như là 3 cấp, cũng chỉ có thể dựa vào thể chất nước thuốc, cũng may mấy ngày này không có lười biếng, soát một chút năng lượng tinh ra, đủ nàng dùng. Ta là chị An đội Bạch Bằng, có vấn đề có thể trực tiếp tới tìm ta, hắn trả lời nói. Tiểu Đường, Tiểu Lý, các ngươi tống vị này, ta họ với, Vu Nam nói. À, tống vị này với tiểu thư đi xử lý vết thương, Vu Nam gật gật đầu. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất nhếch nhác Tưởng Minh Quang liếc mắt một cái. Theo hai chị An đội viên đi rồi, bởi vì trốn một chút, Vu Nam thương không nặng. Chỉ cần cố định hảo vết thương, biệt đại động nhượng vết thương hé, trường được rồi là được, nàng cho rằng thầy thuốc không có phát hiện khác, đang muốn vui mừng, liền nghe nói phải ở lại chỗ này quan sát 24 tiểu thì mới có thể ly khai. Vu Nam không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhượng Tiểu Đường, Tiểu Lý đi về trước, quay đầu lại nói cho nàng kết quả, mới ra phòng khám môn. Đã nhìn thấy Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh vô cùng lo lắng canh giữ ở bên ngoài. Thấy nàng ra lập tức vây đi lên, thế nào? Có nghiêm trọng không? Thầy thuốc nói như thế nào? Không có việc gì. Chính là nhượng chủy thủ tìm một đạo, Vu Nam dùng ánh mắt báo cho biết một hậu chị An đội hai. Người, nháy nháy mắt, thầy thuốc nhượng ta ở này quan sát 24 tiểu thí. Không có việc gì là có thể về nhà, đảng tiến quan sát phòng bệnh. Cất bước Tiểu Đường cùng Tiểu Lý, đóng cửa lại, Vu Nam mới nói lời nói thật, nghe nói Tưởng Minh giao mổ tia la đê trên có cổ quái. Trạm Húc Dương quả thực muốn giận điên lên, còn là Vu Trấn Thanh ngăn, lúc này mới không tại chỗ trực tiếp đi đem Tưởng Minh Quang làm thịt. Cho dù là Vu Trấn Thanh, chính hắn cũng cấp chọc giận quá mức. Được không ngạt lý trí còn đang, việc này Tiểu Nam xử lý không tệ, xem trước một chút chị An đội nói như thế nào, xử lý kết quả chúng ta hài lòng thì thôi, nếu như không hài lòng, Vu Nam nhìn Vu Trấn Thanh biểu tình. Bỗng nhiên thì để xuống, chắc hẳn có nàng lần này tao ngộ, Tưởng Minh Quang sau này là nhảy lên không đứng dậy, hai người kia tuyệt đối sẽ không đơn giản đem việc này yết quá khứ. Còn quá trình, nàng có biết hay không lại có quan hệ gì? Vậy ngươi, Vu Trấn Thanh nhìn nàng, vẻ mặt thượng đô viết, lo lắng, hai chữ. Vấn đề không lớn, Vu Nam lắc lắc đầu. Trạm Húc Dương cầm lấy tay nàng nắm thật chặt, nàng Trần An cười với hắn cười. Sau đó tiếp tục nói với Vu Trấn Thanh, dị năng giả bị nhiễm tỷ lệ vốn có liên tiều. Không phải ta khinh thường Tưởng Minh Quang. Cho dù là gặp được cái ba cấp tang thi, hắn cũng không nhất định có thể hồi được đến. Nhị cấp virus lời có lần trước tang thi điều, với ta chưa chắc có tác dụng. Ôi, Vu Trấn Thanh trường thở dài. Vu Nam nghĩ nghĩ, cho hắn lọt điểm đế. Sợ ngươi lo lắng, vẫn không nói cho ngươi. Thì thực ta này có dạng đông tây. Ân, ngươi biết là từ đâu nhi tới. Ăn sau này có thể tăng sức chống cự. Xúc tiến dị năng thăng cấp, lần trước tang thi điểu kia hồi ta cùng Húc Dương tình huống cũng không quá hảo. Còn là ăn cái kia mới thuận lợi thăng cấp, chính là thứ này không tốt lộng, cho nên mới vẫn không có ra bên ngoài lấy, trọng yếu như vậy chuyện ngươi thế nào không nói sớm. Vu Trấn Thanh trừng mắt, Vu Nam phiết bĩu môi, lúc đó không phải còn có hai người cũng cùng nhau bị thương thôi, lúc ấy Vu Trấn Thanh còn nhớ. Mọi người đều là thân thích quan hệ, nàng nếu như nói ra, lại lấy bất ra dược, chưa chừng sẽ như thế nào đâu. Vu Trấn Thanh lại thở dài, ta cũng không phải lão hồ đồ, Ai thân ai sơ vẫn là biết, Vu Nam thẳng thắn không lên tiếng. Dù sao kết quả đã là như vậy, trong bệnh viện bồi sàng chỉ cho phép lưu một người. Vu Nam thẳng thắn đem bọn họ lưỡng đô đuổi trở lại. Một là còn chưa có tan tầm, một là ngày mai muốn đi đảm nhiệm vụ, Đông Tây còn chưa có thu thập, nàng là đi không được, chỉ có thể nhượng Trạm Húc Dương đi tìm Trình Vĩnh Chí nói một tiếng. Nên sớm mang hảo nguyên liệu nấu ăn, thóc gạo cũng phải sớm chuẩn bị cho tốt. Trạm Húc Dương không vui, có thể coi là không vui cũng như cũ làm cho nàng bắn cho đi rồi. Ai nhượng hắn ngày mai là thật có sự đâu. Đóng cửa nằm bò ở trên giường, Vu Nam trực tiếp quán một lọ 24 tiểu thì thể chất nước thuốc liền giả bộ đi ngủ. Trên thực tế lại là ở soát năng lượng tinh, lần này toàn tới 200 nhiều năng lượng trị. Nàng tính toán mua trước 3 bình thuộc tính dược, trực tiếp đem trong đó hạng nhất thêm đến mãn điểm, đẳng toàn mãn thời gian lại mua lột xác nước thuốc, đem tố chất hạn mức cao nhất tăng lên, còn có Trạm Húc Dương, Vu Trấn Thanh cũng phải ăn, nói không chừng sau này còn muốn lại thêm cái dai dai. Nghĩ tới nghĩ lui, càng phát ra cảm thấy năng lượng trị không đủ dùng, có chuyện làm. 24 tiểu thì cũng bất quá là chớp mắt liền quá khứ. Trên người dị năng không cảm thấy có biến hóa, xem ra của nàng suy đoán không sai. Buổi sáng, ở Vương Phong kia trực ban Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm đến xem quá nàng một hồi. Vu Nam quá khứ cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, xong xuôi xuất viện thủ tục, liền trở về nhà, Thang Viên theo Trạm Húc Dương đi đảm nhiệm vụ đi. Trong nhà chỉ còn dai dai ở trong phòng chơi trò chơi. Vu Nam quá đi liếc mắt nhìn, trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi, thương ở phía sau vai cùng cánh tay trái tương liên vị trí. Hiện tại cánh tay trái hoàn toàn không dám động, chỉ cần động khẳng định phải lôi kéo đến vết thương, ngay cả ngủ đô chỉ có thể nằm bò ngủ, không như trước thành thành thật thật dưỡng hai ngày lại nói. Trạm Húc Dương đánh giá thời gian gọi điện thoại về, hai người lại hàn huyên rất lâu, biết bọn họ đến địa phương, Thang Viên rất nghe lời, Vu Nam lại căn dặn mấy câu, nhượng hắn yên tâm mơ siêu tưởng minh quang sự tình cũng rất nhanh có hồi phục. Mặc dù sự phát đột nhiên, thế nhưng hiện trường người nhiều như vậy đô nhìn đâu, sự thực rõ ràng minh bạch, rất nhanh liền quy định sẵn tội, mặc dù là giết người không thành. Đó cũng là đã giết người. Hơn nữa điều tra nhân cũng phát hiện trên đao điểm đáng ngờ. Ở tống kiểm qua đi lập tức phán xử thu hồi tưởng minh quang thân phận chứng trục xuất căn cứ. Hơn nữa vĩnh không cho phép tiến vào Hoa Đông căn cứ. Tiếu chủ nhiệm tự mình đến nói cho nàng kết quả. Hơn nữa tham quan của nàng ban công. Nói lên bị nhiễm virus. Vu Nam dùng trước cũng bị tang thi điểu trào thương quá. Có lẽ là có kháng thể, vì mượn cớ lừa gạt quá khứ. Chỉ cần là bây giờ còn người sống, mỗi người trong cơ thể cũng có kháng thể, bằng không mỗi ngày hô hấp, uống nước đã sớm biến dị, huống hồ cũng có người khác sau khi bị thương không có bị nhiễm cũng không có sản sinh dị năng ví dụ. Nàng nói như vậy cũng không tính đột ngột, không biết thiếu chủ nhiệm tín không tín, dù sao là tiếp thu cách nói của nàng. Vu Trấn Thanh đối với lần này cũng không phải là rất hài lòng. Bất quá đã người đã bị đuổi đi, kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý như vậy xử lý kết quả. Chờ Trạm Húc Dương biết, lại là một trận không hài lòng, đáng tiếc hắn cách khá xa, cũng chỉ có thể miệng thượng phát cao nhau. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không có việc khác, Vu Nam đảo thực sự là hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Đẳng kết phải. Lúc này mới dám xung quanh hoạt động, Trạm Húc Dương bọn họ còn phải có mấy ngày mới có thể trở về. Có Thang Viên cùng ở bên cạnh, Vu Nam tịnh không lo lắng. Hai ngày này năng lượng trị siêu siêu đi lên trướng, Vu Nam đem vừa mới soát ra tới một khối năng lượng tinh dùng dụng. Nhìn tăng tới 527 điểm con số vụng trộm Mỹ một lúc lâu. Lực, mẫn, trí nước thuốc các mô tam bình. Lần lượt từng cái uống vào, lập tức liền cảm nhận được thân thể biến hóa, thua kém toàn diện để thăng tố chất thể chất nước thuốc hiệu quả tốt. Bất quá cũng không sai rồi, Vu Nam cầm nắm tay, dùng sức ẩm hướng bên cạnh ghế tựa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đầu bạch cỏ lau, sofa nhỏ, thân thân địa lôi, sao sao đát tương đương yêu người ước tương đương. Hết chương.